Chương 2261, đi mất hồn lâm, 1. Huyền quỷ mục không tìm được Xích Viêm Kim lại bị cướp đi, nâng cả môn phái chi lực vây giết ba người, chẳng những không có thành công, ngược lại bị lần lượt phản sát, hao tổn ba thành nhân thủ. Lần này, càng là liên tể trưởng lão cái này xuất khiếu kỳ tu sĩ, QNZ chết tại Sa La bí cảnh bên trong. Chỉ là ba người a, vì cái gì chính là làm tất rơi bọn hắn đâu? Du trưởng lão khí toàn thân đều ngăn không được run rẩy, nhìn về phía Mộ Nhan ánh mắt, như muốn đưa nàng chém thành muôn mảnh. Quân Mộ Nhan, lần này, ta nhìn các ngươi còn có thể chạy đi đâu? Nói xong, hắn vung tay lên. Sau lưng hắn, canh giữ ở ngoại vi mấy cái tu sĩ, lập tức văng ra tứ tán. Một cái chân chính thiên la địa võng, tại Mộ Nhan bốn phía vải tản ra tới. Chứ mất hồn lâm bên này, cái khác tất cả phương hướng, bao quát bầu trời, đều bị một trường tấm vong lớn màu vàng nóng bao phủ. Tại cái này lưới lớn bên trên, hiện đầy hàn quang lẫm liệt gai ngược. Gai ngược tản mát ra xanh đậm chi sắc, rất hiển nhiên là có độc. Du trưởng lão âm trầm mà nhìn xem nàng, cười lạnh một tiếng, các ngươi thân pháp không phải nhanh sao, không phải có thể trốn sao, không phải cùng trong khe cống ngầm chuột đồng dạng, để chúng ta làm sao đều bắt không đến sao? Bây giờ, ta ngược lại muốn xem. Các ngươi còn có thể hướng cái kia tránh đi. Mộ Nhan nhìn thoáng qua bốn phía, mắt sắc chìm xuống. So với mấy ngày trước tại Ngô Đồng Mục chung quanh, lần này tiếu trừ nhân trọn vẹn nhiều hai lần. Trừ trời dám cửa cùng tiết ra người, còn có không ít tán tu vì lợi ích gia nhập. Mà xuất khiếu kỳ tu sĩ, càng là có ba cái nhiều. Lại thêm cái này thiên la địa võng, để các nàng quỷ mị thân pháp không cách nào triển khai, chỉ sợ, lần này muốn phá vây, thật không có dễ dàng như vậy. Mộ Nhan nhìn thoáng qua sau lưng mất hồn lâm. Du trưởng lão QNZ phát hiện động tác của nàng, không khỏi cười ha ha, yêu nữ, ngươi QNZ có sợ thời điểm muốn chạy trốn tiến mất hồn lâm ngươi cũng đã biết, tiến vào cái này mất hồn lâm người, bình thường là như thế nào thê thảm xấu xí tử tướng quân cô nương, ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện ngu xuẩn. A đứng tại bình trưởng lão bên cạnh Hắc Chí Tân rốt cục nhịn không được lớn tiếng nói, mất hồn trong rừng nhân mất hồn, tiến vào liền sẽ không có mệnh trở ra. Ngươi, các ngươi vẫn là đầu hàng đi, đem Xích Viêm Kim giao ra, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Hán, để du trưởng lão lạnh lùng nhìn hắn một cái, mang theo một tia cảnh cáo. Hắc Chí Tân xấu hổ mà cúi thấp đầu, không còn dám nhiều lời. Du trưởng lão lúc này mới nhìn về phía Mộ Nhan, cao cao tại thượng bố thí nói, ta cuối cùng lại cho các ngươi một cơ hội, giao ra Xích Viêm Kim cùng trên thân tất cả pháp bảo linh dược, tự đoạn hai tay. Ta có lẽ có thể cân nhờ ở cờ tha các ngươi một cái mạng chó. Mộ Nhan chậm rãi giơ lên, chậm rãi nói, không, ta vẫn là quyết định, cùng nó tiện nghi các ngươi, còn không bằng mang theo Xích Viêm Kim, đi mất hồn lâm muốn chết. Nói xong, ba người không có nửa phần do dự, quay người liền một đầu chui vào mất hồn trong rừng. Nhưng mà, Mộ Nhan không nhìn thấy. Du trưởng lão cùng trời dám cửa nhân vọng lấy cử động của các nàng, không có chút nào thất vọng phẫn nộ. Trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười dễ cợt. Chỉ có Hắc Chí Tân trùng điệp thở dài, trong lòng như có điều suy nghĩ. Cái kia so thiên tiên còn mỹ lệ hơn nữ tử, liền muốn chết tại mất hồn trong rừng. Nhưng cái này cuối cùng vẫn là muốn trách chính nàng, tại sao phải cùng trời dám cửa đối nghịch, vì cái gì không chịu giao ra Xích Viêm Kim đâu? Mộ Nhan ba người cơ hồ là khi tiến vào mất hồn lâm nháy mắt, liền cảm giác được không thích hợp. Nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Ánh sáng chói mắt tại các nàng dưới chân lan tràn, ngay sau đó, ba người thân thể, thậm chí cả linh lực, giống như là bị một mực khóa lại, không cách nào động đậy. Tấu chương xong.